Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150, một tấm hình. Thật là đáng yêu. Là tân sinh sao? Oa, da thoạt nhìn thật mềm a hát. Là dùng nhãn hiệu gì mỹ phẩm dưỡng da a? Vẫn là trời sinh cứ như vậy. Bên tai loáng thoáng có thể nghe thấy dạng nói thầm tiếng nghị luận. Nam Hải khu nữ giáo căn tin tầng thứ nhất. Rất nhiều nữ sinh lui tới đang đánh cơm, chọn món ăn, đi ngang qua trong đó một bàn thời điểm biết hơi chút nghỉ chân trên như vậy một hồi. Trở lên ngôn luận đạo tuệ là rất tán thành. Cái này bề ngoài giới hồ vu loli cùng chính thái giữa khả ái tiểu hài tử. Trên thực tế số tuổi thật sự vượt lên trước hơn 2000 tuổi lão quái. Dáng dấp thực sự không phản đối. Ngay cả biết thân phận đối phương đạo tuệ cũng không nhịn được yêu thích muốn ôm vào trong ngực. Người là có thể ít nhiều biết cái này ti không hà cực bộ dạng có bao nhiêu phạm quy. Đủ ăn không? Không đủ đã nói a hát. Những thứ kia đều là miễn phí. Âu âu, cảm tạ, tiểu tỷ tỷ, mang theo cổ nãi thanh nãi khí tiếng nói. Ti không hà cực vẻ mặt khả ái mặt mày vui vẻ nói cảm tạ. Đạo tuệ trong lòng quái dị. Khả ái là rất khả ái. Nhưng này giả bộ nai tơ thật đúng là yêu không được a. Đặc biệt khi biết ti không hà cực là hơn 2000 tuổi lão quái. Cái loại này quái dị cảm giác thì sâu hơn. Buổi sáng thần luyện, đạo tuệ sẽ cùng theo đi ra ngoài rèn luyện một chút. Đây là tự phát, đơn giản rèn đúc thân thể cũng không ngại. Mục nhu nhu không có hạn chế. Đạo tuệ không nghĩ tới chính là cái này ti không hà cực. Hắn tới nàng nơi đây làm cái gì? Không phải nên hầu ở Mục vân vân bên người sao? Còn là nói, đây là để mắt tới ta sao? Đạo tuệ trong lòng âm thầm kêu khổ. Biểu hiện ra bất động thanh sắc. Tận lực duy trì ba không biểu tình ăn bữa sáng. Ở ti không hà cực bực này lão quái trước mặt. Bất kỳ một cái nào hơi nhỏ cử động cùng biểu tình biến hóa. Đều có thể bại lộ cái gì? Đạo tuệ không có học qua vài thứ kia. Đơn giản làm cho hệ thống đóng cửa bộ mặt của nàng thần kinh ngoại biên. Triệt để trở thành mặt tê liệt. Như vậy thì ngươi là lại lão đạo. Nhãn lực cho dù tốt. Cũng không tin ngươi còn có thể nhìn ra cái gì. Dần dần ti không hà cực phát giác địa phương cổ quái rồi. Đạo tuệ điểm bữa sáng là hai cái quyển phấn cộng thêm một phần hương lạt mì thịt bò. Na hồng du du nước canh vừa nhìn cũng rất cay. Ăn mấy thứ này. Kéo kết thúc mặt không thay đổi. Khuôn mặt bị cay hồng thông thông. Vẫn là mặt không chút thay đổi. Tiểu tỷ tỷ. Ti không hà cực sửng sốt. Ân. Cái gì? Đạo tuệ nghi ngờ nói. Hấp lưu hấp chạy rút ra mì sợi. Biểu tình không đổi mặt tê liệt dáng vẻ. Ti không hà cực bình tĩnh nhìn một hồi. Khả ái cười. Không phải. Không có gì. Đạo tuệ không nghi ngờ gì. Tiếp tục lái ăn. Ti không hà cực khóe miệng nhất câu. Không biết là nghĩ tới điều gì. Đạo tuệ cũng biết bộ dáng của nàng cùng biểu hiện rất quái lạ. Thứ này cũng ngang với là tương đối cho ra kết luận a. Cùng nàng bình thường biểu tình. Vô cùng có khả năng đang cùng ti không hà cực đối thoại chung bất chi bất giác túi chữ nhật đi rất. Nhiều bí mật. Hoặc là nhìn ra của nàng lời nói dối biểu hiện so với. Làm như vậy giòn mặt tê liệt. Bất kỳ cảm tình gì cũng không bại lộ phải tới tốt hơn. Sau khi cơm nước xong, đạo tuệ đi học, lý luận của nàng tri thức rất khuyết thiếu. Từ trong sách thấy vậy chỉ có thể xem như là lời từ một phía. Từ lão sư giảng giải nội dung, đó là vị lão sư kia mình tự mình từng trải cùng kinh nghiệm. Có thể cho đạo tuệ phạm vi nhìn tiến hành một cái tốt đẹp chính là khai thác. Đạo tuệ môn học tự chọn là định ở tại nhân thể phương diện này. Nàng sẽ đối thân thể của chính mình tiến hành đi sâu vào giải khai. Chi kỷ chi bỉ cho tới bây giờ đều là tiên tri mình. Lại biết kia, những thứ khác chương trình học còn có thuộc tính giữa tương sinh tương khắc quan hệ. Cái nào thuộc tính có thể dung hợp, do đó lột xác ra mới thuộc tính. Cái nào thuộc tính là tuyệt đối không còn cách nào tiến hành hỗn hợp. Tu luyện không được đơn thuần là một kiện bế môn tạo ra sự tình. Đây là một cái tích lũy. Thân, tâm, lực lượng cường đại cùng với phải có thể khống chế cùng trưởng khống cái kia lực lượng tri thức. bởi vì là cảm giác hứng thú tu chân. Hết ý không để cho đạo tuệ cảm giác được khô khan cùng chán nản. Ở đạo tuệ đi học quá trình, Ti Không Hà cực cư nhiên cũng theo. Ở một bên Bàng Thính, đạo tuệ càng thêm xác định cái này Ti Không Hà cực là để mắt tới nàng. Không phải, Ti Không Hà cực là Mục Vân Vân phụ tá đắc lực. Ti Không Hà cực gặp phải ở bên người nàng. Cái này rõ ràng là được từ Mục Vân Vân ý tứ a. Dường như cuốn vào không được vòng xoáy chung ai. Đạo tuệ sinh ra ý niệm như vậy. Cũng không phải là, nàng nhìn thấy thế giới khác người đầu tiên loại chính là Mục Nhu Nhu. Trời đất xui khiến dính líu lên quan hệ. Hiện nay đạo tuệ minh bạch bọn nàng. Nàng chờ vu thượng rồi Mục Nhu Nhu thuyền. Đơn giản không xuống được. Trong chương trình học hết, đạo tuệ phía trước, Ti Không Hà cực không gần không xa treo ở phía sau. Có như vậy cá biệt tới giờ, Ti Không Hà cực đi vòng đi bên kia phương hướng, tưởng buông tha đối với nàng giám thị sao? Không phải, hệ thống lên cảnh báo nhắc nhở, có đến từ cường giả thần niệm như có như không quét vào nơi đây. Đạo tuệ đó là làm cái gì cũng không tự nhiên, ngay cả đi buồng vệ sinh thuận tiện cũng không thể, bị người như thế nhìn chằm chằm nàng muốn thế nào đi à? Bởi vì có Ti Không Hà cực cử động như vậy. Đạo tuệ không muốn ở bên ngoài đi vòng vo. Trước giờ quay trở về ký túc xá. Đây là Mục Vân Vân tới Vân Hải Học Viện ngày thứ hai. Đạo tuệ sinh hoạt rất không vui. Nàng không vui. Có người so với nàng còn không hài lòng. Mục Nhu Nhu. Buổi tối đạo tuệ nấp đi qua cấp cho nàng đấm bóp thời điểm. Bén nhạy phát hiện Mục Nhu Nhu có đã khóc dấu hiệu. Viền mắt hồng hồng. Hiển nhiên là trải qua phấn lót trà lau che giấu. Nếu không phải đạo tuệ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Mục Nhu Nhu, cũng sẽ nhớ đến xít sao. Thật đúng là không phát hiện được cái này hơi nhỏ biến hóa. Làm sao vậy? Nhu Nhu, người khóc. Mục Nhu Nhu cả kinh, cười gượng nói. Nói cái gì đó? Nhanh cho ta xoa bóp. Xong việc sau về sớm một chút nghỉ ngơi. Ta cũng muốn nghỉ ngơi. Phát sinh cái gì? Ngươi không nói ta có thể hỏi ngươi vị kia hoàng tỷ a. Nàng có thể sẽ nói cho ta biết. Thập, Mục Nhu Nhu thất thanh nói. Nhanh lên bắt lại đạo tuệ không có để cho nàng đi. Không có gì lạp, liền, đã nói điểm sự tình trong nhà. Hàm hồ kỳ từ ai có thể nghe hiểu đâu. Đạo tuệ không nói gì. Ánh mắt ở trong phòng làm việc quét mắt. Ở trên bàn làm việc thấy được một tấm lật qua ảnh chụp. Đạo tuệ hồ nghi, mấy bước đi qua cầm lên, tiến nhập trong mắt là một tấm ảnh chụp cả gia đình. Người trong hình có rất nhiều, không khó nhận thức, đạo tuệ rất nhanh tìm được Mục Nhu Nhu. Trong hình nàng xem ra là chừng 10 tuổi thời điểm, trên mặt là ngây thơ nụ cười sán lạn. Chứng kiến cái mặt này trong nháy mắt, đạo tuệ thấy hoa mắt, hắc hắc hắc, tiếng quỷ khóc, tiếng sói chu, trẻ mới sinh tiếng khóc. Đạo tuệ toàn thân sợ run cả người. Kinh hãi phát hiện, trước mặt nàng trở thành một mảnh luyện ngục. Một toàn thân tắm máu. Tóc tai bù xù nữ tử nằm ở phía trước trên đài cao. Bị đếm không hết quỷ quái cùng sói đói gặm ăn. Thống khổ rên rĩ từ cô gái kia trong miệng vang lên. Thịt của nàng bị kéo xuống. Lập tức lại sẽ mọc ra. Cánh tay bị vặn gãy. Nhanh chóng lại sẽ trọng sinh. Vô chỉ cảnh lập đi lập lại, đạo tuệ trong mắt trường lớn, toàn thân cứng ngắc, huyết dịch tựa như đọng lại giống nhau. Nhu Nhu, cứu, mau cứu ta, Nhu Nhu a a a a. Thê lương trí cực kêu rên, thanh âm bởi vì đau khổ mà thay đổi điều. Nàng ngẩng đầu lên, một tấm cùng Mục Nhu Nhu rất là tương tự chính là khuôn mặt. Một chớp mắt kia, đạo tuệ như bị sét đánh, ầm ầm, đến nơi đây. Hình ảnh nghiền nát, đạo tuệ thấy hoa mắt, trời đất quay cuồng, nhìn nữa lúc, vẫn là Mục Nhu Nhu phòng làm việc của. Mục Nhu Nhu tay nhẹ nhàng đặt tại trên đầu của nàng. Cổ cổ hùng hậu chân nguyên ở trong cơ thể nàng bơi. Không có sao chứ, đạo tuệ, thật là, không nên lộn xộn đồ đạc a, nà rất nguy hiểm, Mục Nhu Nhu lo lắng nói. Vừa mới cái kia là, đạo tuệ ngơ ngác nói. Trong lòng có suy đoán, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,